Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5664, chương 5663, Vân Kha Cô Nương. Tiết lộ, đây chính là Phong Tiết Cung bên trong rượu ngon a. Trần Ngư Lạc bưng một chén rượu lên, đặt ở dưới mũi hít hà, một mặt say mê hài lòng, tùy theo uống một hơi cạn sạch. Lâm Bạch cùng Mạnh Cầm Tiên mấy người cũng uống một chén. Rượu này hoàn toàn chính xác coi là rượu ngon. Mới vào trong miệng, rượu hơi lạnh, nuốt vào trong bụng, lại hóa thành một cỗ ấm áp, để cho người ta toàn thân đều ấm áp, như mộc ngày đông nắng ấm. Xin mời chư vị ngồi tạm. Vân Kha đi đổi thân y phục. Vân Kha mỉm cười, từ chủ vị đứng lên, đi hướng tẩm cung mà đi. Tại trong tẩm cung, Vân Kha đặc biệt tỉ mỉ chọn lựa một thân trắng noãn như tuyết váy dài. Tục ngữ nói, người muốn ăn mặc Phật muốn mạ vàng. Vân Kha mặc vào thân này áo bào, để nàng toàn thân trên dưới, từ trong tới ngoài khí chất hoàn toàn chuyển biến, giống như là trên núi tuyết một đóa nở rộ tuyết liên hoa. Nàng lại ngồi tại gương đồng trước đó, tỉ mỉ nghiêm túc bổ lấy trang dung. Đang lúc này, Hàn Tiết mang theo vị thị nữ kia đi đến, nói ra, Vân Kha cô nương, người thị nữ này nói có việc muốn đối với ngươi nói. Vân Kha ngay tại họa mi, quay đầu nhìn thoáng qua vị thị nữ kia, cười nói, ngươi là phụ trách hôm nay dẫn đường thị nữ a? Thị nữ kia nhu thuận hồi đáp, đúng thế. Vân Kha cười nói, ngươi có chuyện gì? Nói đi. Thị nữ kia nói ra, xin mời Vân Kha cô nương để tả hữu lui ra. Vân Kha cô nương khẽ nhíu mày, nói với Hàn Tuyết, đi chuẩn bị một chút điểm tâm, đưa đến Hồng Lâu đi. Vâng, Hàn Tuyết hạ thấp người thi lễ, rời đi tẩm cung. Vân Kha cô nương rồi mới lên tiếng, hiện tại không ai, cô nương muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Thị nữ kia nói ra, tin tưởng Vân Kha cô nương đã trông thấy Trần Ngư Lạc Thánh Tử đi. Vân Kha cô nương mỉm cười, nói ra, Trần Ngư Lạc Thánh Tử đã không phải là lần đầu tiên tới Phong Tuyết Cung. Ta tự nhiên một chút liền nhận ra. Thị nữ kia nói ra, cùng Trần Ngư Lạc Thánh Tử cùng nhau đến đây còn có Thiên Thủy Tông Thánh Tử Lâm Bạch. Vân Kha cô nương thoáng sửng sốt, cẩn thận nghĩ nghĩ, nhớ tới Lâm Bạch khuôn mặt, cười nói, ta liền nói vị công tử kia làm sao lại như vậy nhìn quen mắt. Nguyên lai hắn chính là mấy ngày gần đây sở quốc trong cương vực thanh danh lên cao thiên kiêu Lâm Bạch à. Thị nữ kia nói ra, không chỉ có Lâm Bạch Thánh Tử cũng tới, ta phỏng đoán có thể cùng Trần Ngư Lạc Thánh Tử cùng nhau đi vào Nguyệt Cung mấy vị võ giả khác, so sánh đều không phải là hời hợt hạng người vô danh. Còn xin cô nương cực kỳ chiêu đãi, chớ chậm trễ bọn hắn. Mà lại lần này bọn hắn đi vào Nguyệt Cung là Trần Ngư Lạc Thánh Tử thanh toán, hiển nhiên là Trần Ngư Lạc Thánh Tử làm chủ, mở tiệc chiêu đãi bằng hữu của hắn. Không cần thiết để Trần Ngư Lạc Thánh Tử tại bạn hắn trước mặt không có mặt mũi. Nếu là đắc tội, Trần gia, cô nương biết hậu quả. Nghe thấy thị nữ nhắc nhở, Vân Kha mỉm cười, nói ra, ta tự nhiên minh bạch. Ngươi nhìn, ta không phải là trông thấy Trần Ngư Lạc Thánh Tử sau khi đến liền lập tức trở về đến trang điểm lại sao? Ta tất ngươi càng thêm không muốn đi đắc tội sở quốc ngũ gia thất tông. Vân Kha sau khi nói đến đây, ngôn từ có chút dừng lại, mặt lộ vẻ u sầu, ai thán một tiếng, mặt khác 72 cung cùng 99 lâu hoa khôi, đại bộ phận đều muốn tranh nhau chen lấn đi nịnh bợ sở quốc ngũ gia thất tông. Nhưng ta lại không quá muốn cùng ngũ gia thất tông thánh tử dính líu quan hệ. Ta đến là hy vọng bọn họ đừng tới Phong Tuyết Cung. Thị nữ hiếu kỳ hỏi, cô nương tại sao lại có loại suy nghĩ này đâu? Vân Kha cười khổ nói, bọn hắn tới, ta nếu là chiêu đãi không tốt, bọn hắn sẽ âm thầm sinh giận. Thà rằng như vậy, sao không như bọn hắn đừng tới? Thị nữ nói ra, Vân Kha cô nương, Trần Ngư Lạc Thánh Tử cùng Lâm Bạch Thánh Tử đã tới. Nói những này đã vô dụng, hay là xin mời Vân Kha cô nương hảo hảo chiêu đãi? Đúng rồi. Nhắc nhở một chút Vân Kha cô nương, Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch Thánh Tử là giấu kín thân phận tới. Nếu bọn hắn không nguyện ý quang minh thân phận, vậy thì mời Vân Kha cô nương đừng rêu rao, chớ bại lộ thân phận của bọn hắn. Vân Kha cô nương mỉm cười, nhẹ gật đầu, đa tạ cô nương nhắc nhở. Ta minh bạch, Trần gia cùng Triệu gia, Lý gia, Tôn gia khác biệt, Trần gia môn quy xâm nghiêm. Tin tưởng bọn họ không quá nguyện ý để thánh tử tới này chủng nơi bướm hoa. Vân Kha cô nương tâm thần lĩnh hội. Nàng nhìn ra Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch không có quang minh thân phận, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Thị nữ nói ra, nếu Vân Kha cô nương đã hiểu, cái kia nô tỳ liền cáo từ. Vân Kha cô nương mỉm cười, nói ra, cô nương đi thong thả. Thị nữ kia đi đằng sau. Vân Kha cô nương thở sâu, nhìn gương vẽ xong trang dung đằng sau, liền đi hồng lâu mà đi. Lần này Vân Kha cô nương trở về, còn mang về mấy vị tuổi trẻ thị nữ. Tại Vân Kha cô nương đi thay quần áo cùng bổ trang thời điểm, hồng lâu bên trong ngồi võ giả, cũng không có nhàn rỗi, lẫn nhau tán gẫu, thỉnh thoảng cũng vụng trộm đánh giá một phen Lâm Bạch bọn người. Lâm Bạch dương mắt nhìn lại, hồng lâu trên lầu 2, trừ mấy người bọn họ bên ngoài, ước chừng ngồi hơn 20 vị võ giả, từng cái đều thân mang lộng lẫy áo bào, mặt quan như ngọc, khí độ bất phàm, xem xét đều là đến từ các đại gia tộc cùng tông môn công tử ca. Lâm Bạch cúi đầu cười một tiếng, hơn 20 vị võ giả, mỗi vị võ giả 500 tiên ngọc, một đêm này, Vân Kha cô nương liền kiếm lời nói 10.000 tiên ngọc này kiếm được cũng quá dễ dàng đi, một tháng 30 ngày, nếu là hàng đêm đều có thể kiếm lời đạo 10.000 tiên ngọc, một tháng kia chí ít đều có thể kiếm được 300.000 tiên ngọc đi. Thật sự là không hợp thói thường. Những người kia lai lịch gì a? Bọn hắn tới đằng sau. Vân Kha cô nương lại là chuẩn bị tiết lộ rượu ngon. Lại là thay y phục. Nhìn lai lịch không nhỏ a, chung quanh võ giả cũng tò mò đánh giá Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc. Mấy người, nhất là có một vị công tử ca. Nhìn xem Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bọn người trong chén tiết lộ rượu ngon. Ánh mắt lộ ra một tia oán hận. Người này là Phong Tiết Cung bên trong khách quen, cơ hồ một tháng thời gian bên trong, có nửa tháng đều sẽ tới Phong Tiết Cung cổ động, có thể mặc dù như vậy, hắn cũng không phải mỗi một lần đến đều có thể quát tiết lộ rượu ngon. Chỉ có Vân Kha cô nương ngày đó nghe được hài lòng cố sự, mới có thể chuẩn bị tiết lộ rượu ngon. Hắn chính là Phong Tiết Cung bên trong khách quen, đều uống không đến tiết lộ rượu ngon. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc mấy cái khuôn mặt xa lạ. Có tài đức gì có thể uống đến tiết lộ rượu ngon? Long ca, mấy người kia là lai lịch gì a? Vân Kha cô nương lại vì bọn họ chuẩn bị tiết lộ rượu ngon. Một vị võ giả đối với vị công tử ca kia hỏi. Công tử ca hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, bất quá là Vân Kha cô nương xem bọn hắn là lần đầu tiên đến, cho nên đặc biệt chiêu đãi một phen mà thôi. Không có cái gì không đánh được. Hôm nay là Bách Văn Yến. Có thể hay không đến Vân Kha cô nương yêu ái, vẫn là phải xem chúng ta chuẩn bị xong cố sự. Võ giả kia vừa cười vừa nói. Đúng đúng đúng. Long ca nói rất đúng. Hôm nay Long ca chuẩn bị cố sự, có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt. Nhất định có thể để Vân Kha cô nương vui vẻ. Công tử ca mỉm cười, thần sắc có chút đắc ý. Vân Kha cô nương cùng với Nguyệt Cung mặt khác hoa khôi khác biệt. Nàng không chỉ có tinh thông cầm đạo âm luật, mà lại thích nghe nhất chính là kỳ văn dị sự. Đây cũng là nàng tổ chức Bách Văn Yến nguyên nhân. Nhà ta nương tử không thích hợp chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Hết chương.